ta có chư thiên vạn giới đồ. Tác giả, Lục Nguyệt Quan Chủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 271, chương 271, vực ngoại thiên ma. Nhận lấy cái chết, Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu, người ta thiên tư. Đột phá tiên vương, chưa chắc vô vọng, thất sư huynh nói, sư tôn thân làm tiên vương. Hắn có vương cảnh phương pháp, chúng ta không cần phải như vậy phạm hiểm. Nếu như sư tôn được đột phá vương cảnh trên, lão nhân gia ông ta dạy dỗ người ta, ắt sẽ càng là hết lòng. Người ta vương cảnh hy vọng sẽ lớn hơn một chút. Đại sư huynh gật đầu nói, đúng là như vậy, cho nên một đường tới nay, ta không dám hỏi. Thất sư huynh bình tĩnh nói, ta cũng không dám. Bọn họ một đường hộ tống 12 trở về núi, đối với Linh Minh Tiên Vương biểu đạt trung thành, nhưng trung thành chỉ là bởi vì phản bội phân lượng chưa đủ. Bọn họ không dám đánh cuộc cái này một cọc vận may, có thể để cho bọn họ đột phá vương cảnh trên, liền không dám mạo hiểm. Huống chi, vận may một chàng, mà bọn họ hai đại địa tiên, như thế nào chia đều? Đoạn đường này tới, hai tướng kiêng kỵ, vậy là không dám ra tay, không dám hỏi thăm một trong những nguyên nhân. Linh Minh Tiên Cung, tiên cảnh di nhân, đường không đi chậm rãi, ở đạo đồng dưới sự hướng dẫn, không ngừng đi về trước mà đi, rốt cuộc đã tới sau núi. Nơi này là Linh Minh Tiên Vương bế quan chỗ, sau núi vậy giống vậy dựng lên liền một ngôi đại điện. Trước điện hai đầu sư tử đực, hung hãn vô cùng, lại đều là nguyên cảnh đại yêu. Mười nhị tôn giả, tiên vương ngay tại trong điện chờ đợi. Làm phiền, không dám, đạo đồng kia khom người trở lui. Đường không thì nhìn về phía đại điện, ánh mắt hơi chăm chú. Trong đại điện có trận pháp, hết sức cường hãn, mà hai bên sư tử đực, nguyên bản nằm ở. Giờ phút này vậy đều ngẩng đầu lên, lộ vẻ được khá là hung hãn. Đường không chắp tay, cười nói, hai vị tôn giả, lễ độ. Hai đầu sư tử đực nhìn một cái, thấy là tiên vương cử xuống mười nhị đệ tử, liền cũng không có nhiều hơn lý sẽ. Đường không cười một tiếng, tiếp tục đi về phía trước. Trong lòng phỏng đoán, cái này hai đầu đều là hùng, tiên vương cũng không cho chúng chuẩn bị hai đầu mẹ, sẽ không sợ lâu ngày giữ cửa sư tử đực lẫn nhau sinh lòng ái mộ liền sao? Theo như vậy ý tưởng, đường không bước vào đại điện bên trong. Trong điện hết sức rộng lớn, một cái rộng rãi lối đi nối thẳng phía trước. Phía trước có nấc thang cấp lên, lại là ngai vàng. Trên ngai vàng có một người ngồi ngay ngắn, người này khí thế khổng lồ, uy thế hiên ngang. Hắn ước là trung niên diện mạo, ánh mắt lạnh như băng. Bất ngờ là Linh Minh Tiên Vương, đệ tử 12, bái kiến sư tôn. Lần này mệnh người chém chết Giao Long Vương, đoạt hắn bảo vật, có thể hoàn thành hay không? Giao Long Vương trốn tới Không Minh biên giới, đệ tử đuổi giết, đã đem chi chém chết, là Linh Minh rửa nhục. Bảo vật đâu? Đệ tử được lấy được 6 kiện bảo vật, chỉ là bị Không Minh đệ tử chặn lại, chưa từng mang về. Ngươi nói gì sao? Phía trên Linh Minh Tiên Vương bỗng nhiên lộ ra vẻ giận, tựa như mưa gió bùng nổ, khí thế cuồn cuộn ầm ầm đè xuống. Đường không rên lên một tiếng, nói, bảo vật tuy có, chưa từng mang về, nhiệm vụ của lần này chính là chém chết Giao Long Vương, nuốt một mình bảo vật. Nếu như đem bảo vật mang về giao cho Linh Minh Tiên Vương, lại nơi nào có thể gọi phải là cái gì nuốt một mình chí bảo. Linh Minh Tiên Vương bỗng nhiên đứng dậy, bước ra một bước, bất ngờ đi tới đường không trước mặt, vỗ xuống một trường, bảo vật ở chỗ nào? Không có ở đây ta thân, ở chỗ nơi nào? Không Minh, vô liêm sỉ. Linh Minh Tiên Vương ánh mắt lạnh như băng, nói, ngươi dám gạt ta? Đường không phút chốc ngẩng đầu lên, một trường nghênh đón, quát lên, gạt ngươi như thế nào? Linh Minh Tiên Vương gặp hắn hơi thở buông ra, nhất thời sắc mặt lạnh lẽo. Ngươi không phải 12, ngươi quản ta là ai? Vực ngoại thiên ma, Linh Minh Tiên Vương trầm giọng quát lên. Ngươi theo lão cửu như nhau, đều là vực ngoại thiên ma. Nhận lấy cái chết, hắn một trường giữ rơi xuống. Toàn bộ đường không, cũng hóa thành mảnh vỡ. Vô số giấy vụn cuốn lên. Tiên Vương mặt trầm như nước, Giao Long Vương ổ bên trong, đường không khóe miệng nhếch một cái cười nhạt, thật làm ta là đi chịu chết. Nếu quyết định muốn nuốt một mình, hắn thì không thể trực diện Tiên Vương. Lúc ban đầu hắn lúc tới, đã chuẩn bị cắt giấy là ngựa đạo thuật, giả trang tự thân, lần này giới linh hao phí vô cùng hơn. Vậy hai đại địa tiên, đều không cách nào đoán được. Không có nghĩ đến, lại có thể bị vậy Tiên Vương khám phá. Cái này cắt giấy là ngựa bản lãnh, cùng ta tự mình cơ hồ không khác. Hắn liền trực tiếp khám phá. Nếu như ta thân phận thật sự ở trước mặt hắn, sợ cũng sẽ bị hắn tùy tiện nhìn thấu chứ. Cũng may ta sớm có chuẩn bị, nếu không, hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Hắn không khỏi nghĩ đến, nếu như mình ban đầu không có chuẩn bị, hơn nữa ở mới vừa phủ xuống thời điểm, bị đối phương cho đòi đi, há chẳng phải là vừa đối mặt, sẽ bị Tiên Vương thủ tiêu. Đợi một chút, mới vừa rồi cái này Tiên Vương tựa hồ nhắc một câu. Theo lão cửu như nhau, đều là vực ngoại thiên ma. Đường không nhớ, hắn sở dĩ muốn tới cái này Tiên Vương thế giới, là bởi vì là cảm nhận được những thứ khác chư thiên vạn giới đồ người có hạ xuống. Chẳng lẽ, trước nghe nói rơi xuống thứ cửu tôn giả, chính là người kia? Đường không ngẩn ra, trong lòng không khỏi toát ra một cái cảnh tượng. Vậy hàng mới vừa hạ xuống, thành là thứ cửu tôn giả, sau đó bị Tiên Vương cho đòi đi. Một khắc sau, Tiên Vương lộ ra vẻ giận, nói một tiếng vực ngoại thiên ma, sau đó liền một cái tát cầm người đổi kiếp đập chết. Nghĩ như vậy muốn, có chút cái hố à? Không đúng, nếu là cái này Tiên Vương đánh chết hắn, như vậy chư thiên vạn giới đồ tàn quyền, há chẳng phải là rơi vào Tiên Vương trong tay? Hàng này sẽ không cũng được chư thiên vạn giới đồ người có chứ? Cái này, ở trong một cái chớp mắt này, đường không trong lòng bỗng nhiên dâng lên một cổ cảm giác nguy cơ. Nếu như đường đường Tiên Vương, hơn nữa còn là bản xứ thổ dân, cũng được chư thiên vạn giới đồ người có, cộng thêm hắn thế lực to lớn như thế, như vậy ai có thể hơn được hắn? Ngắn ngủi ngày giờ, há chẳng phải là sẽ bị cái này Tôn Tiên Vương hoàn toàn nắm trong tay thế giới? Đang nghĩ như vậy, đường không trong lòng lại dâng lên một cổ khó tả cảm giác nguy cơ. Trước mặt vách đá ầm ầm sụp đổ, Giao Long Vương tàng bảo khố có hiện tại trước mắt, nhưng mà ngay tại lúc này lại nghe được trong đầu truyền tới chư thiên vạn giới đồ nhắc nhở chi âm. Nhiệm vụ chủ tuyến đã hoàn thành, khen thưởng giới linh 10.000, khác được lấy được chư thiên vạn giới đồ 2 cuốn, khen thưởng giới linh 20.000, trước mặt giới linh 12.020 giới linh. Cái gì? Đường không ngẩn ra, lẩm bẩm nói, tình huống gì? Hắn tìm được Giao Long Vương ổ, nuốt một mình những bảo bối này, hoàn thành nhiệm vụ, vẫn còn ở tình lý bên trong, nhưng là chư thiên vạn giới đồ 2 cuốn. Vậy vực ngoại thiên ma lão cửu chư thiên vạn giới đồ tàn quyền rơi vào Giao Long Vương trong tay, cho nên hai đại tiên vương không tiếc bất cứ giá nào tìm kiếm chư thiên vạn giới đồ tàn quyền. Giao Long Vương vì sao vừa không có nhận chủ? Nghĩ như vậy, đường không nhưng lại nghe được số liệu hóa thanh âm. Giao Long Vương bảo vật bên trong thật có một vật, chính là đời trước Tiên Vương lưu, có nhiệm vụ thế giới khí vận, có thể đổi thành là nhiệm vụ thế giới quyền hạn. Trước mặt có nhiệm vụ thế giới yêu vương thế giới 36%, tần võ thế giới 61%, kim thân thế giới 35%, thượng giang thế giới 59%, Xích Viêm thế giới 8%, Vân Tiêu thế giới 31%, Long Quân thế giới 12%, Núi Tiêu thế giới, Tiên Vương thế giới 16%, Đàn Đạo thế giới, Thiên Yêu thế giới 16%. Đường Không mơ hồ cảm thấy, mỗi một cái nhiệm vụ thế giới, mạnh yếu trình độ không cùng, cứ việc chỉ là 16%, nhưng Tiên Vương thế giới nắm quyền trong tay giới hạn, có lẽ sẽ để cho mình lực lượng mạnh hơn một ít. Hắn hơi tụ thế, lại có chút kinh người cảm giác, chí ít, đối mặt Tiên Vương mà nói, không tốt phán định, nhưng là vậy Không Minh đại tôn giả, không phải là đối thủ của mình. Lần sau lại tới, Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ khai quật trái đất này nhé. https://tiuyencv.com/kai-nối-quat-nối-tiai-nối-dat-cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.